Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Hai chân chừng một cái. Đã hôn mê. Khụ khụ. Lâm Phàm vẫy tay, cho bụi quá nồng cũng sạc đến. Lúc này, hắn nghe được có tiếng thở dốc, tựa như là biểu đệ thanh âm. "Biểu đệ, ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm dò hỏi. Vừa mới một màn kia quá rung động, biểu đệ đại bạo phát, chưa hề cũng chưa thấy qua. Hô, hô, cho bụi nồng đậm, thấy không rõ bất luận cái gì tình huống. Chu Trung Mậu khí tức dần dần bình ổn, nội lực bình thản xuống, không cùng nấu mở nước nóng điên cuồng như vậy sôi trào. Vừa mới là triệt để sôi trào, là cho bụi tiêu tán lúc, Chu Trung Mậu nắm lấy đầu. Chất phác cười, biểu ca, ta không sao, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phàm có chút mộng, ta cũng không có việc gì, kia có việc hẳn là, nói còn chưa dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Vân, cũng không biết nhóm chúng ta Trần lão gia đến cùng thế nào. Hẳn là, khả năng, có lẽ còn sống đi, lúc này, Trần Đạo Vân đứng ở nơi đó. Duy thì vừa mới tư thế, dưới hai tay ép, con mắt trừng tròn vo, nhưng cũng chưa hề đụng tới, cũng không biết còn có hay không tức giận. Đột nhiên, có lẽ là gió lớn, Trần lão gia quá gầy yếu, thân thể hướng về phía trước nghiêng, phanh một tiếng, gương mặt hướng xuống, đầu tựa vào mặt đất. Lâm Phàm hô vài tiếng, nhìn xem còn không có phản ứng. Vừa mới biểu đệ đến cùng là thế nào xuất thủ, hắn không thấy rõ ràng, cũng không biết cái này cho Trần lão gia tạo thành bao lớn tổn thương. Trái lại lấy Trần lão gia làm trung tâm mặt đất, hiển hiện vết rạn, hướng xuống lõm, cái hố không sâu, nhưng cũng có một trường chi sâu. Lâm Phàm ngồi xổm xuống nắm lấy Trần lão gia tóc, nâng động mấy lần, không có phản ứng, lại vỗ mặt. Vẫn là không có phản ứng. Chết. Lâm Phàm chỉ vào thi thể nói. Chu Trung Mậu đáp, chết. Phu phu, đại đương gia quỳ trên mặt đất, chôn sâu bài, chảy nước mắt, rốt cục báo thù, đa tạ hai vị. Hắn cảm tạ, hắn biết rõ, nếu như không phải Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu, lấy hắn năng lực căn bản giết không Trần Đạo Vân. Sau đó hắn dẫn theo trường đao, chậm chạp đi đến Trần Đạo Vân bên người, nâng lên trường đao, răng rác, trực tiếp đem Trần Đạo Vân đầu cho chặt đi xuống. Ha ha ha, hắn dẫn theo Trần Đạo Vân đầu, tứ không kiêng kỵ cười, phảng phất là đang phát tiết trong lòng đọng lại đã lâu phẫn nộ. Không cùng Lâm Phàm nói thêm cái gì, cứ như vậy hướng về phương xa đi đến. Huy, đi đâu? Người đào còn muốn hay không? Lâm Phàm hô, chặt xong đầu, cũng phải thanh đao mang đi a. Đây chính là ăn cơm ra hỏa. Đừng á, đại đương gia không có trả lời, vẫn là cười to mà đi. Quá tùy ý đi, lúc này đi. Lâm Phàm lắc đầu, hiện trường huyết tinh trình độ có chút cao. Ở đây thi thể, không phải bị đánh thành hai nửa, chính là bị lấy xuống đầu. Trần lão gia tử xem như chết tương đối thể diện. Lâm Phàm ngồi cạnh ở nơi đó lén lén lút lút lục lọi. Biểu ca, chúng ta đi thôi, nơi này quá kinh khủng. Chu Trung Mậu nói, ta thiên, lời này theo biểu đệ trong miệng nói ra, thật sự là quá kinh dị. Khủng bố như vậy chẳng diện đến cùng là ai lấy ra. Trong lòng một điểm số cũng không có sao. Hắn thừa nhận. Vừa mới đánh giá quá cao thực lực đối phương, một đao đem người ta chém thành hai khúc, nhưng này không phải cố ý, cho nên không tính. Chờ một chút, xem hắn trên người có cái gì. Lâm Phàm luồn vào Trần Đạo Vân trong quần áo, lục lọi, tìm thấy một điểm đồ vật, một cái ngọc bội, có chút ấn tượng, hẳn là đoạn thời gian trước cùng Trần Đạo Vân gặp mặt nam tử trên thân. Không nghĩ tới hôm nay tại Trần lão gia trên thân, xem ra có chút dùng. có lẽ là một loại nào đó chứng minh cũng khó nói. Lại lật đến đồng dạng đồ vật, là một tấm giấy da trâu, có chút cũ kỹ, nhưng sờ lên lúc, cảm nhận lành lạnh, mở ra xem, bên trong ghi chép rất nhiều chữ nghĩa còn có đồ hình. Đồ hình đều là người bộ dáng, tư thế khác nhau, thần cương đồng tử công. Nguyên lai Trần lão gia còn quen thuộc thiếp thân đặt vào bí tịch. Có lẽ đây chính là Trần lão gia tự mình tu luyện đi. Đại khái nhìn xem, hết thảy thập nhị trọng, cần đồng tử thân tu luyện, chỉ có tu lực tới đệ bát trọng lúc, khả năng phá giới, ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý. Trần lão gia tuổi tác không nhỏ, nhi tử mới như vậy hơi lớn. Xem ra khi đó cũng liều mạng qua, đang sờ thì cảm giác không tệ, có rất nhiều cảm giác thần bí, vĩnh viễn cũng không biết rõ sẽ lấy ra cái gì đồ vật tới. Quả nhiên, vẫn là có thu hoạch, lại tìm thấy không ít ngân lượng, có 10000 lượng chi phối, sau đó liền không có bất luận cái gì đồ vật, đã sờ rất sạch sẽ. Biểu đệ, chúng ta đi. Lâm Phàm mang theo biểu đệ rút lui, thi thể cứ như vậy đi, nếu như đem thi thể chôn, ai sẽ biết rõ Trần lão gia chết, hắn còn muốn nhìn xem Trần gia biết rõ lão gia chết, sẽ có phản ứng gì. Rất nhanh, nơi này trống không một người, chỉ có 4 cỗ thi thể tại kia, đương nhiên, còn có một con ngựa rất vô tội đậu ở chỗ đó, trừng mắt to. Thiên chân vô tà, chịu mệt nhọc, phảng phất là lại nói. Phát sinh cái gì, vì cái gì không có người cầm roi thúc giục ta. Thật là không có thói quen. Người ta nghĩ ở dưới ánh tà dương chạy. Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu trực tiếp hồi trở lại võ đạo sơn. Làm cái này đại sự, ra ngoài lang thang không quá thích hợp. Vẫn là uốn tải trên núi tương đối an toàn. Biểu ca. Cái này môn công pháp cũng liền vẫn được, nói không lên tốt bao nhiêu. Chu Trung Mậu xem hết thần cương đồng tử công về sau, liền không nhiều hứng thú lắm. Cái này cùng hắn tu luyện võ công so sánh với đến, còn kém thật xa. Đối Chu Trung Mậu tới nói, cảnh giới chênh lệch không phải rất lớn, chủ yếu là hắn đột phá đến võ đạo cửu trọng, còn thuộc về sơ kỳ cảnh. Nếu như qua một thời gian ngắn, nhường hắn dần dần trưởng khống, đủ để vượt 2 cái tiểu cảnh giới chém giết người này, mà lại sẽ không quá mệt mỏi. Lâm Phàm nghe biểu đệ nói như vậy, hắn liền đối cái này môn công pháp không nhiều hứng thú lắm. Nguyên lai không gì hơn cái này. Lúc này, Chu Trung Mậu nghĩ đến một việc. Biểu ca, người tu vi đã mạnh như vậy. Thế nhưng là ta phát hiện ngươi ý thức chiến đấu cũng không thuần thục. Không bằng có cơ hội, ta cùng ngươi luyện một chút. Biểu ca thi triển hỗn nguyên toái ngọc thủ lúc, đánh trúng đối phương về sau. Không nên tiếp tục dây dưa, lúc đầu sẽ không chịu một trường kia. Nhưng chính là bởi vì ý thức chiến đấu không phải rất tốt, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Được, không có việc gì luyện một chút. Lâm Phàm tư tưởng tại dần dần chuyển biến, nơi này đã không phải là U Thành, lão cha cánh chim bảo hộ không đến nơi này, gặp được một ít chuyện vẫn là thực lực nhất là đáng tin cậy. Thật là ngon a, trước đây còn không chịu tu luyện, cũng không biết Trần lão gia thi thể khi nào khả năng bị người phát hiện. Mà mẹ nó, ai nha, có một chuyện không nghĩ tới. Trần lão gia đầu bị đại đương gia mang đi, người khác nhìn thấy như thế nào mới có thể xác định hắn là Trần lão gia. Lúc ấy không nghĩ tới, sớm nghĩ đến, nên lưu một tờ giấy. A, nói cái gì cũng muộn, chỉ hy vọng phát hiện thi thể người, có thể lấy hình thể cùng trang phục, nhìn ra đây là Trần gia lão gia đi. Trời chiều rơi xuống, hoàng hôn bao phủ, lang trại câu. Bên vách núi, đại đương gia sớm đã cho tất cả huynh đệ dựng đứng mộ bia. Lớn lớn nhỏ nhỏ hết thảy 148 cái. Mà tại bên vách núi, thì là 4 cái mộ bia. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, Ngũ đệ, trước mộ bia, thả chính là Trần Đạo Vân đầu lâu. Các huynh đệ, ta trở về, các người liều mình để cho ta còn sống. Ta cũng không để cho các người thất vọng. Các người chết không có uổng phí chết. Thù báo, đại ca ta mang theo Trần Đạo Vân cái này lão cẩu đầu trở về tế bái các người đại đương gia thanh âm. Rất khàn khàn, nhìn xem từng cái mộ bia, thần sắc rất mất mát. Hắn đây là tưởng niệm các huynh đệ. Tứ đệ, ngươi hỏi ta kiếp sau còn muốn cùng ta là thổ phỉ muốn hay không ngươi? Đại ca ta khẳng định phải các ngươi. Không muốn các ngươi còn muốn ai? Nhưng kiếp sau quá lâu, 18 năm về sau, đại ca cũng lão, cũng mang bất động các ngươi. Hiện tại liền đến cùng các ngươi, mang các ngươi ở phía dưới tiếp tục làm thổ phỉ. Đại đương gia cầm rượu lên, ủng ục ụp một người uống xong, sau đó đem rượu vạc ném một bên, từ trong ngực xuất ra bình nhỏ. Bình nhỏ lên viết, độc dược, đơn giản rõ ràng, nhưng lại có cực mạnh lực uy hiếp. Đây mới là tất cả độc dược bên trong chính phẩm. Hắn đứng dậy, vặn ra nắp bình. Lão tử đời này đã không có bất luận cái gì đồ vật có thể lo lắng. Như vậy thì đủ, các huynh đệ, các ngươi đại ca ta. Tới, một câu cuối cùng, đến kia là hô lên tới. Sau đó ngửa đầu, trực tiếp đem một bình độc dược uống rơi. Ha ha ha ha, đại đương gia ngửa đầu cười. Lập tức, khóe miệng chảy ra tiên huyết, nhưng vẫn là đang cười. Trong mắt dần dần có sắc thái hiển hiện, hắn nhìn thấy tất cả các huynh đệ tại hướng hắn ngoắc, bên tai ong ong, có âm thanh, đại ca, liền chờ ngươi, mau tới, cái này rượu ngon là mới vừa kiếp tới, đại ca, cô nàng này thật xinh đẹp, liền cho đại ca là nàng dâu, đại đương ra miệng đầy đều là máu, bờ môi động lên, tựa như là đang nói. Các ngươi đại ca ta giới xác, lập tức, trời đất quay cuồng, trống rỗng, ra vào đến trong bóng tối. A-di-đà Phật, bần tăng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như thế đòn khiêng người. Ngày 28 tháng 7, sáng sớm, ngay tại cái này một ngày, Giang Thành triệt để nổ tung. Có người tại rạng sáng lúc, mang theo một chiếc xe ngựa trở về. Còn không có vào thành liền sợ hãi hô to. Trần lão gia chết. Trần lão gia tại giã ngoại bị người giết chết. Lúc ấy thủ thành thị vệ nghe. Nói như thế. Kia là dọa hồn phi phách tán. Ai mẹ nó uống chút nước tiểu. Dám can đảm như thế chú Trần lão gia. Tự mình không muốn sống. Còn muốn liên lụy nhóm chúng ta không thành. Thế nhưng là khi thấy cái này bốn cỗ cũng không hoàn thành thi thể lúc. Bọn thị vệ cũng mộng, mượn nhờ ánh lửa phát hiện, cái này bốn cỗ thi thể quần áo thật sự là nhìn quen mắt. Lại nhìn mặt, kia ba người chính là Trần lão gia thiếp thân thị vệ. Xưa nay sẽ không cùng Trần lão gia tách ra, bây giờ cái này ba người chết, kia một cái khác cỗ không có đầu thi thể. Không phải liền là, mà mẹ nó, tại chỗ thị vệ cũng bối rối chạy trốn. Không ai dám mang theo thi thể đi Trần gia. Không muốn sống a, coi như không phải ngươi giết. Nhưng nếu là nhường Trần gia biết rõ tin tức này, còn không tức giận rút đao chém lung tung. Buổi sáng lúc, Giang Thành bên trong tất cả con dân cũng biết rõ tin tức này. Tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Đến cùng là ai làm? Cái này căn bản là chọc thủng cả bầu trời. Có hài đồng ngao ngao khóc lớn, Trần gia gia chết, hòa ái dễ gần, vì danh trừ hại Trần gia gia chết rồi. Cuối cùng, vẫn là bị Trần lão gia tẩy não thành công bình dân. Đem xe ngựa kéo đến Trần phủ, Trần Thánh Nghiêu biết được việc này lúc, kém chút đã hôn mê. Sau đó rút đao liền muốn đem bên ngoài những cái kia tung tin đồn nhảm người toàn bộ chém chết. Đây là bị Lý Thông ngăn lại. Hắn kêu khóc, công tử không thể chặt a, chặt coi như xong đời. Ban ngày ban mặt, trắng trợn liền chặt giết bình dân. cái kia sau Trần gia tại Giang Thành thanh danh coi như triệt để thối. Trần Thánh Nghiêu kia là tức điên, mà mẹ nó, thật rất muốn chém chết những cái kia kẻ tạo lời đồn. Cha ta làm sao lại chết? Chẳng qua là khi đi vào bên ngoài phủ, nhìn thấy kia không đầu thi thể lúc, thân thể của hắn khẽ run rẩy, hai mắt lật một cái, cứ như vậy đã hôn mê, còn chưa kịp nói hai câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.